Đại đường sông Long truyện hồi 663 Sơn cùng thủy tận. Khấu Trọng dẫn thủ hạ ra sức khổ chiến, nhích từng phân một về phía tây. Tướng sĩ bên mình gã liên tục ngã xuống, bốn phía quân địch dày đặc, tiếng hò hét chém giết vang lên bất tận. Bên tả có tiếng chiến mã ngã lăn xuống đất. Liền đó Đơn Hùng Tính kêu lên kinh hoàng. Nguyên lai, chiến mã bị thương quá nhiều chỗ, mất máu nhiều nên rốt cuộc đã không trụ nổi nữa. Gã thầm kêu khổ trong lòng nhưng không thể phân thân. Hơn 10 tên địch dây chặt lấy Đơn Hùng Tính. Đao, kiếm, mâu phủ đồng loạt bổ xuống. Mạng y chắc hỏng rồi. Khấu Trọng trợn mắt tưởng chừng rách mí, trong lòng đại nộ. Tỉnh Trung Nguyệt xuất ra như chớp, kỵ binh địch lả tả ngã xuống. Lúc này cả như người mất lý trí, chỉ biết lao lên chém giết, không kể gì đến bản thân. Chỉ cốt đã thương quân địch, hy vọng mở được một con đường máu giữa muôn trùng địch quân. Cản Tỉnh Trung Nguyệt chấn dân đối phương, đồng thời một cơn đau dữ dội từ bối tâm truyền lên. Theo phản xạ tự nhiên, thân thể gã sinh ra kháng lực. Cây trường kích đánh trúng điểm yếu hại trên bối tâm, bị chân khí của gã đánh bật đi. Song cũng lưu lại trên vai gã một vết thương sâu hẳm, cơ hồ lòi cả xương. Gã liền tỉnh lại, hệt như một người vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, lại thấy mình đang sa vào một cơn ác mộng khác. Dưới ánh đuốc, quanh gã toàn là những khuôn mặt hung ác của địch nhân. Gã ở giữa trùng dây, bên mình không lấy một thủ hạ. Đao, kiếm, mâu, kích từ bốn phương tám hướng không ngừng bổ vào. Gã cũng sắp lâm vào cảnh đèn khô dầu cạn. Khu rừng ven bờ đông Lạc Thủy còn cách độ 100 bước, nhưng bị khốn giữa trùng dây của không biết bao nhiêu địch nhân thế này, gã chạy được bao xa. Phía trước có tiếng quát. Khấu Trọng, mạng ngươi chấm dứt ở đây, để lão tử cắt đầu ngươi mang về lĩnh công. Tỉnh Trung Nguyệt quét nhanh một vòng, đánh bay 4-5 món binh khí. Gã định thần lại nhìn, chính là Vũ Văn Bảo, tướng lĩnh tâm phúc của Lý Nguyên Cát. Thảo nào có năng lực đỡ nổi một đao của gã. Trường thương của đối phương liên tục đâm tới, xé không khí nhắm thẳng vào mặt gã. Trong lòng gã dấy lên ý niệm tuyệt không thể chết trong thời khắc này. Gã định cử đao lên đỡ, đột ngột nhận ra cả cánh tay hữu cứng đờ, giống vừa nãy bị địch nhân đâm một kiếm trúng vai. Do thân thế thụ thương quá độ nên không có cảm giác, chỉ thuần túy bằng vào chân khí hộ thể, không để cho lưỡi kiếm chạm vào cân cốt. Gã thầm kêu mạng mình thế là hưu hỷ. Trường thương của đối phương lướt qua đỉnh đầu trong đường tơ kẻ tóc, khiến gã phải rạp mình xuống. Ái Mã Thiền Lý Mộng lão đảo ngã xuống bên tả. Địch nhân bốn bề ập tới, các loại binh khí nhất tề nhắm vào toàn bâm gã thành tương thịt. Khấu Trọng hiểu rõ rằng thuật nhân mã như nhất của gã dựa vào ngựa. Vì vậy Thiền Lý Mộng tuy lãnh nhiều vết thương mà vẫn trụ được đến giờ khắc đó. chân khí của gã đứt đoạn, không thể chiếu cố cho Thiên Lý Mộng. Ái Mã lập tức không đứng vững được, gục ngã đường trường. Gã nhớ đến cảnh tượng thảm tử lúc ngã ngựa của Đơn Hùng Tính, tiếng kêu thương tâm của Thiên Lý Mộng trước khi chết như tiếng hô hoán từ thế giới thứ hai vọng đến, dấy lên ngọn lửa cừu hận trong lòng gã. Gã áp tả chưởng xuống đất, bóp một tiếng, bắn mình lên cao, tránh thoát 7-8 loại binh khí, lòn đến bụng ngựa của Vũ Dân Bảo. Vũ Dân Bảo kinh hoàng. Khấu Trọng tuy toàn thân nhuộm máu, thương tích khắp mình, nhưng con rết trăm chân, đến chết còn ngọ nguậy, hà huống là thiếu soái Khấu Trọng, danh chấn thiên hạ. Nếu y gan dạ hơn chút nữa, chắc rằng có thể được Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cáp thưởng cho đại công giết chết Khấu Trọng. Tiếc rằng trong tình huống chiếm được thượng phong này, y lại không dám mạo hiểm mà nhảy khỏi mình ngựa. Khấu Trọng mừng thầm, đúng là trời giúp ta. Toàn lực mượn sức đẩy của lưng bắn lên, song cước kẹp chặt bụng ngựa, dùng Tĩnh Trung Nguyệt cắt một vết trên đùi chiến mã bị đau, hí gian lên một tràng dài. Khấu Trọng ở dưới bụng ngựa ngấm ngầm thi triển thuật nhân mã như nhất, ngựa của Vũ Văn Bảo lập tức lao vút đi. Không khí chung quanh như biến thành thực chất, trầm trọng như đá tảng ép tới, đừng nói đến chuyện dùng kiếm phản kích, mà ngay cả chớp mắt cũng khó khăn. Cả người gã như quá đá, dưới bàn tay đen ngòm tà dị, ma quái, ngự tận giảng pháp căn nguyên trí kinh của Dương Hư Ngạn. Tiếng hô của Từ Tử Lâm vang đến khiến Bạc Phong Hàn kinh ngạc. Dương Hư Ngạn nghe thấy cũng chấn động. Bạc Phong Hàn lập tức thoát khỏi ma thủ, bàn tay đen tuyền vốn che lấp thiên hạ biến thành một ngọn chưởng đen nhánh, chậm chậm vỗ tới. Cản! Từ Tử Lăng quăng mình giữa không trung, trường mâu lại gia chạm tới liệt mã thương của Lý Nguyên Cát, lăng không kích tới. Bạc Phong Hàn xuất thâu thiên kiếm, mắt chăm chăm nhìn vào chưởng tâm của Dương Hư Ngạn. Dương Hư Ngạn cười ha hả, bàn tay trở lại màu sắc bình thường. Y thu chưởng lại, hủ thủ dung âm tử kiếm, chặn thâu thiên kiếm. Âm thanh chát chúa phát ra cùng với tiếng gia chạm giữa trường mâu của Từ Tử Lăng và ngọn thương của Lý Nguyên Cát vang lên liên miên, chấn nhiếp toàn trường. Bạc Phong Hàn suýt nữa bị kiếm của Dương Hư Ngạn chém rớt khỏi lưng ngựa, lòng thầm kêu không ổn. Gã biết trong tình huống này mình đã cạn kiệt sức lực, chắc chắn không qua nổi Dương Hư Ngạn vốn đang dĩ vật đại lao. Dạng Lý Bang kêu lên thê thảm, gặp phải độc thủ sát nhân tiền sát mã của địch nhân nên dòng thân thảm tử. Từ Tử Lăng đang lơ lửng trên không trung, đau lòng vì Ái Mã mất mạng, nhưng gã không thể đa mang nghĩ ngợi nhiều, bèn quát to một tiếng. Loa hoàng kình phát ra, công tiếp một mâu vào Lý Nguyên Cát. Lúc này, Lý Nguyên Cát cũng đang ở trên không, ngưng chân khí đã tận, phải đặt chân xuống đất mới đổi hơi được. Không thể tránh nổi một kích này của gã, miễn cưỡng dùng thương lên đỡ, đồng thời dùng thiên cân Thụy Hạ nhanh xuống, đợi đứng vững mới tiếp tục tấn công. Ai ngờ, đòn này của Từ Tử Lăng, dụng kình xảo diệu, Lý Nguyên Cát bị đánh văng ra xa. Gã Tả Lực lướt đến sau lưng Bạc Phong Hàn, trường mâu rời khỏi tay, ném vào mặt Dương Hư Ngạn, quát giang: Phong Hàn. Bạc Phong Hàn đã nhiều lần hợp tác với gã, đương nhiên hiểu ý. Giờ là cơ hội đào tẩu duy nhất. Nếu để cho Lý Nguyên Cát cùng các cao thủ đổ tới dây ráp, hai gã tất mất mạng. Liền hốt một hơi chân khí, tung mình khỏi lưng ngựa. Tháp Khắc Lạp Mã Can liền ngã xuống, nó hoàn toàn dựa vào chân khí của Bạc Phong Hàn mà chống chọi được đến giờ. Mất đi sự chi diện của chủ nhân, lập tức kết thúc sinh mệnh tàn dư. Từ Tử Lăng ôm Bạc Phong Hàn, kéo gã lăn không trên đầu địch nhân, lao đi được 7-8 trượng, hướng về khu rừng rậm. Hai gã chỉ còn cách khu rừng chừng 2 trượng. Dương Hư Ngạn ném ảnh tử kiếm tới vào trường mâu của Từ Tử Lăng, rồi vận dụng tốc độ kinh nhân. Hậu pháp tiền chế giống như một làn khói nhẹ đuổi theo, dung chưởng vỗ vào lưng Từ Tử Lăng. Bàn tay y lại chuyển sang màu đen đáng sợ. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Tử Lăng đụng độ với loại tà công quỷ dị tà ác này. Ngày đó ở U Lâm Tiểu Trúc, Hứa Khai Sơn đã đứng cách non suối thi trưởng tuyệt chiêu tấn công gã, biến nước suối thành nặng như tảng đá vạn cân. Nhưng hiển nhiên ma công của Dương Hư Ngạn lợi hại hơn hẳn. Cho dù trong lúc gã khỏe mạnh, gã muốn chặn chưởng này của Dương Hư Ngạn cũng không phải dễ dàng. Nói gì đến lúc sắp như đèn khô dầu cạn này. Gã lật bàn tay, xuất ra một chưởng nghênh kích. Bùng! Dương Hư Ngạn khiến gã lộn nhào một vòng trên không. Y hạ xuống đất, còn gã và Bạc Phong Hàn như diều đứt dây văng vào trong rừng. Lúc hai ngọn chưởng chính diện giao phong, trong sát na, bàn tay lấp lánh như ngọc của Từ Tử Lăng va chạm với bàn tay tà ác đen ngòm của Dương Hư Ngạn. Trừ hai gã, chỉ có Bạc Phong Hàn hiểu rõ được tình huống. Toàn thân Từ Tử Lăng rung động, chân khí âm hàn, tà ác của địch nhân như ngàn vạn sợi tơ xâm nhập qua mọi lỗ chân lông của gã, chảy vào kinh mạch toàn thân. Một kẻ gân cốt mỏi mòn như gã căn bản không có cách nào chặn được một chưởng mà Dương Hư Ngạn đã dung hợp hai đại bí pháp là tà công của Thạch Chi Hiên và ngự tận dạng pháp căn nguyên trị kính. Điều đó càng khiến Bạc Phong Hàn cảm kích mà bi phẫn. Lúc Từ Tử Lăng phản kích, gã đã hiểu Từ Tử Lăng quyết định hy sinh thân mình để thành toàn cho gã, nên đã đem chút chân khí còn dư lại trong nội thể theo chưởng âm nhả ra, theo phương thức bảo bình khí tạo thành lực phản chấn cực mạnh, không chỉ đánh rớt Dương Hư Ngạn mà đẩy cả hai lọt vào rừng. Cả mắt mũi mồm tai của Từ Tử Lăng đồng thời rỉ máu, lão đảo ngã xuống. Bạc Phong Hàn ôm lấy gã, cố gắng bảo hộ tâm mạch, lòng thầm nghĩ, chạy được càng xa càng hay, tìm một chỗ không người, rồi toàn lực cứu chữa. Nhưng địch nhân có bỏ qua cho hai gã không? Bằng vào Bạc Phong Hàn dẫu một thân một mình, gã cũng không có lòng tin thoát được ảo ma thân pháp của Dương Hư Ngạn. Giờ lại còn phải đeo thêm một từ tử lăng đang nguy kịch. Hai chân gã đạp vào thân cây, mượn lực bắn ôm lấy từ tử lăng, đằng không bay lên. Phía sau lưng có tiếng xé gió, Dương Hư Ngạn lăng không lao tới. Trong lòng Bạc Phong Hàn nảy sinh ý chí mãnh liệt, dẫn hết tàn lực, liều mạng lao về hướng Lạc Thủy. Chiến mã kêu lên thê thảm. Khấu Trọng từ trạng thái gần hôn mê tỉnh lại, nhận ra mình đang lăn xuống. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt thấy thân thể lơ lửng trên không, rớt xuống dù dù. Phía cuối dốc là vách đá dựng đứng. Hiện giờ gã đang hư nhược vì mất máu, độ cao 10 trượng, đủ để tan nát xương cốt. Lòng đang thầm kêu oan uổng thì bùng một tiếng, bọt nước dâng tứ tán, gã rơi xuống một đồng nước không rõ ở nơi nào. Dòng nước xoáy kéo gã rời khỏi đầm nước, xa vào một ngọn thác, từng tầng từng bậc đổ xuống. Gã buông lỏng thân thể, cố thu gom chút chân khí ít ỏi còn lại, dẫn khí điều tức. Bùng, gã lại từ một đoạn thác ngắn ngủi rơi xuống tầng cuối cùng của đầm nước. Dòng nước hiền hòa hẳn, gã mở mắt ra nhìn, phát giác ra mình vẫn còn ở trong rừng rậm. Một nhánh của đầm nước lại là một con sông nhỏ uốn quanh trong khu rừng, ẩn mật phi thường. Khấu Trọng lập lờ theo dòng nước hơn 10 trượng, đợi khí lực đã phục hồi được một chút, mới bò lên bờ, không thể động đậy được. Trời sáng dần, đêm dài thương đau, rốt cuộc cũng qua đi. Bạc Phong Hàn, một tay ôm từ tử lăng đã ngất xỉu, tay kia nắm thâu thiên kiếm. Từ một cây cổ thụ lao xuống, lợi dụng bóng đêm trước lúc bình minh, lướt đến bờ Đông Lạc Thủy. Truy binh đằng sau đã đến gần rồi, ánh đuốc lập lòe di động trong rừng. Tiếng cười của Dương Hư Ngạn vang lên, y xuất hiện trên một ngọn cổ thụ, cười lạnh tanh. Bạc huynh quả là bất phàm, có thể chạy đến tận đây. Giờ ta sẽ tặng cho hai người một niềm thống khoái là được cùng nhau ra đi nhé. Bạc Phong Hàn ngầm cảm thấy tự hào. Gã lợi dụng rừng dày yểm hộ, bao phen ngộ địch, đều gạt địch thành công, khiến Dương Hư Ngạn rối tung, bằng không đã sớm bị đuổi kịp rồi. Gã thi triển thuật nội thị, tự hiểu rằng mình hiện tại không có tư cách cùng Dương Hư Ngạn quyết một phen sinh tử. Huống hồ truy binh đã tới, gã càng không đủ năng lực chống đối. Bèn ha hả cười gian. Hy vọng thủy tính của Dương Hư huynh cũng được như khinh công. Dương Hư Ngạn đứng thẳng trên ngọn cổ thụ, ảnh tử kiếm chỉ vào Bạc Phong Hàn, mỉm cười. Tiểu đệ sao dám khinh thường, mời Bạc huynh cứ xuống nước thử xem. Đúng lúc đó, tiếng thuyền khua nước vang lên, một con thuyền nhỏ từ phía bên kia sông vượt bóng tối tiến sang. Bạc Phong Hàn cùng Dương Hư Ngạn đều ngạc nhiên nhìn qua. Một người chống thuyền lướt tới, quát lớn. Bạc huynh lên thuyền mau. Dương Hư Ngạn quát lên. Nhân kiếm hợp nhất, từ trên ngọn cây lao bổ xuống, nhanh nhẹn công tới Bạc Phong Hàn đang đứng trên bờ sông. Bạc Phong Hàn cũng hô lên: "Hi Bạch huynh đến thật đúng lúc." Hữu thủ ra kiếm vào bao, tả thủ cấp lấy Từ Tử Lăng. Bốn người đặng thân bay lên, an nhiên đáp xuống con thuyền. Dương Hư Ngạn đáp xuống bờ sông, dõi mắt theo con thuyền đang xuôi nam chống dánh, lại hiểu rằng không thể đuổi kịp. Sông Mục rực lên sát khí. Khấu Trọng đều tức hơn nửa thời tuần. Chân khí trong nội thể lần lần ngưng tụ, hồi phục được 3-4 thành công lực bình thường. Với công hiệu thần kỳ của Trường Sinh Quyết, hơn chục vết thương lớn nhỏ trên mình gã đã lành lại gần hết. Song vì mất máu nhiều quá nên có cảm giác hư nhược. Bất quá, đó không phải là vấn đề. Cái chính là ý chí của gã bị thất bại vừa rồi đã kích nghiêm trọng. Thấy thủ hạ ngã xuống ngay trước mắt mà đành bất lực. Huynh đệ không biết sống chết thế nào. Tất cả tạo thành gánh nặng khó trút bỏ trong lòng gã. Gã đến bên bờ suối, quỳ xuống dục mặt vào dòng nước, chảy xiết, uống liền 2 ngụm lớn, rồi ngẩng mặt lên. Đối mặt với bóng của chính mình trong nước, gã toan khóc một trận cho nhẹ lòng. Thế nhưng muốn khóc mà cảm giác lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào. Ánh nắng ấm áp lừa thừa xuyên qua tầng cây cối trong rừng chiều lên mình gã, nhưng lòng gã lạnh như băng tuyết. Khởi đầu cũng là kết thúc luôn hay sao? Cớ gì mà giờ đây gã lại trở thành thế này? Trận chiến Độc Dây đã thất bại triệt để. Lý Thế Dân bằng vào sách lược cao minh đã phá tan đại quân của gã. Từ khi quyết định tranh bá thiên hạ, lần đầu tiên gã cảm thấy hối hận. Giả như Bạc Phong Hàn, Từ Tử Lăng cùng toàn bộ thủ hạ đều tử chiến, gã làm sao đối diện với sự thật tàn khốc này? Trong giờ khắc này, kỳ vọng của Tống Khuyết, của Thiếu Soái Quân ở Bành Lương trở nên xa vời, gã không có lòng dạ nào để tâm đến. Tiếng xé gió vang lên phía trên đầu gã. Thần kinh gần như tê liệt của gã lập tức có phản ứng. Kinh hãi ngước lên, Vô Danh đang hạ xuống nhanh chóng, đậu lên vai, cọ cọ mỏ vào đầu gã, biểu lộ niềm thân thiết, quyến luyến. Dòng lệ khổ nhẫn nhịn, nóng bỏng, rốt cuộc cũng trào ra, ướt nhòa khóe mắt gã. Vô Danh lại bay vút lên, lượn vòng trên đầu gã. Trong lòng gã mái động, lại nảy ra một tia hy vọng. Vô Danh định đưa gã đến nơi nào? Hầu Hy Bạch lái con thuyền nhỏ, nhanh chóng theo dòng lạc thủy, xuôi nam. Từ Tử Lăng nằm trên đầu thuyền. Bạc Phong Hàn cố dẫn chân khí, liệu thương cho gã. Hầu Hy Bạch lo lắng hỏi: "Tử Lăng thế nào rồi?" Bạc Phong Hàn buông lỏng song thủ Từ Tử Lăng, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước, trầm giọng: "Ta không giết được Dương Hư Ngạn, thề không làm người." Hầu Hy Bạch run rẩy, thất thanh kêu lên: "Tử Lăng!" Bạc Phong Hàn thở dài: "Tính mạng Tử Lăng không đáng ngại, bất quá nội thương nghiêm trọng vô cùng, e rằng vĩnh viễn không thể hoàn toàn lành lại." Đành trông vào tạo hóa. Hy vọng hắn có thể dựa vào chân khí thanh thuần của bản thân mà sáng tạo kỳ tích cho mình. Hầu Hy Bạch ngẩn ra, hỏi: Nghiêm trọng vậy ư? Bạc Phong Hàn đáp: Hắc thủ tà công của Dương Hư Ngạn, bá đạo ác độc, đã xâm nhập vào lục phủ, ngũ tạng cùng kỳ kinh bắt mạch của Từ Tử Lăng, khiến ta không có cách nào khu trừ. À, làm sao huynh lại đến cứu viện đúng lúc sinh tử quan đầu thế nhỉ? Hầu Hy Bạch đáp: Để đến Lương Đô tìm các huynh, biết các huynh vẫn ở lại Lạc Dương, bèn lập tức đến đó. Trên đường gặp Trầm Lạc Nhạn, được nàng kể cho tình hình, vì thế đã đến Lạc Thủy chờ cơ hội. Chỉ vì nàng không tiện hiện thân, ta đành một mình đến tiếp ứng các huynh. Bạc Phong Hàn tỉnh ngộ, Hầu Hy Bạch đến đúng lúc như vậy cũng không lấy gì làm lạ. Hầu Hy Bạch trầm ngâm một lúc rồi nói: Trong thiên hạ, có lẽ vẫn có một người chữa được nỗi thương của Tử Lăng. Bạc Phong Hàn mừng rỡ, hỏi: Là ai? Hầu Hy Bạch đáp: Là Thạch Thanh Tuyền. Y đạo của nàng ấy đã được mẫu thân chân truyền, lại hiểu sâu sắc ma công của Thạch Chi Hiền. Chỉ có nàng mới có cách điều trị nội thương cho Tử Lăng. Thật may là Tử Lăng từng nói cho ta biết nơi nàng ẩn cư hiện giờ, cách đây khoảng 10 ngày đường, để lập tức đưa Tử Lăng đến đó. Bạc Phong Hàn vui mừng: Ta đi cùng các huynh. Hầu Hy Bạch lắc đầu: Chuyện này cứ giao cho ta phụ trách. Bạc huynh nên đi tìm Khấu Trọng, bọn ta sẽ gặp nhau sau. Bạc Phong Hàn gật đầu: Chỉ cần Khấu Trọng không chết, ta nhất định sẽ tìm được. Hy Bạch phải cẩn thận đó. Bọn Dương Hư Ngạn, Lý Nguyên Cát chắc chắn không bỏ qua cho các huynh đầu. Hầu Hy Bạch cười ha hả: Chúng muốn động đến Tử Lăng thì phải hỏi qua mỹ nhân phiến của ta cái đã. Bạc Phong Hàn dừng dài, hú lên một tràng dài, đoạn lao mình lên tả ngạn, chớp mắt đã mất hút trong cánh rừng.